Nhân sinh hung hãn, chương 184, ta cô dâu nhỏ không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cửa hàng, Lâm Phàm bấm ngón tay tính. Lần này là thật lòng, không phải ở giả vờ giả vịt. Hắn lần này cũng coi như là hiểu. Bách khoa toàn thư kỹ năng cũng không phải là nghịch thiên. Đoán mệnh skill này thật giống có thể nhìn mặc tất cả. Nhưng có sự tình căn bản coi không ra. Lại như Tần Xuyên chuyện kia, hắn có thể đủ nhìn một chút Tần Xuyên bức ảnh, có thể đại khái suy đoán ra phương vị. Cái kia cũng là bởi vì lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Vi phạm pháp lệnh, lão thiên cũng sẽ hỗ trợ thu rồi hắn. Nhưng là bây giờ, cái kia đàn bà khuôn mặt căn bản thấy không rõ lắm. Tiểu nha lại là mệnh bên trong một kiếp. Độ khả thi nhiều lắm. Nếu như là ở sự tình chưa phát sinh trước, hắn ngược lại có thể tính ra tiểu nha sẽ có tai nạn này. Nhưng là bây giờ sự tình đã phát sinh, nói cái gì đều đã muộn. Ngô Thiên Hà một bên lắc đầu. Đoán mệnh thường nói nghịch thiên cải mệnh, nhưng cũng là ở ngày còn chưa hành động thời điểm, người có thể nghịch thiên cải mệnh. Bây giờ trời đã hành động, muốn cải mệnh ít khả năng, chỉ có thể thuận theo thiên ý, nhìn cá nhân tạo hóa. Lâm Phàm gật gật đầu, tán đồng rồi Ngô Thiên Hà kiến giải. Hắn nói hết sức đúng, đích thật là ý này. Ngô U Lan một mặt lo lắng, hiện tại có người cung cấp tin tức sao? Lâm Phàm nhìn một chút blog, xác thực có thật nhiều tư nhân tin. Thế nhưng những này tư nhân tin nhưng là nhìn người nổi trận lôi đình. Ta có tin tức, thế nhưng trước hết cho ta 1 vạn tệ tiền. Ta đã thấy tiểu hài tử này, nhưng ta chính là không nói cho ngươi, để cho các ngươi sốt ruột. Mọi người thấy những này tư nhân tin, cũng là nổi giận. Triệu Trung Dương mắng, trong lòng của những người này được có bao nhiêu hắc ám, mới có thể nói ra như vậy mà nói a. Ngô U Lan càng là tức giận bảo thô tục. Nếu như bây giờ ở trước mặt ta, ta nhất định phải cho mấy người bọn hắn cái tát. Một chiếc màu đen đại chúng xe đang đợi đèn xanh đèn đỏ. Ngồi phía sau 2 cái phụ nữ. Trước mặt tài xế thì lại là một vị xem ra trung thực người đàn ông trung niên. Mà vóc người hơi hơi mập mạp phụ nữ trong lồng ngực, nhưng là nằm một cái tiểu cô nương. Ở các nàng dưới chân một con quý khách cẩu nằm ở nơi đó. Thật giống rất là sợ sệt. Ở cái kia run lẩy bẩy. Lần này thu hoạch rất tốt. Này tiểu nha đầu cũng thực không tồi. Lẽ ra có thể bán cái giá tiền cao. Một bên da rẻ hơi có chút xanh đen nữ tử cười nói. Mập phụ nữ cười cợt. Các ngươi nói đem này tiểu nha đầu bán cho Vương Nhị Ma tử để hắn bán được tình ngoài. Hay là cho Lý Tiểu Bưu, để hắn đem tiểu nha đầu này chân đánh gãy. Đi ăn xin. Hắc nữ tử nhìn một chút tiểu nha, lộ ra tàn nhẫn vẻ. Bán cho Lý Tiểu Bưu, đánh gãy chân, lại độc câm. Đến phía nam địa sắt bên trong đi ăn xin. Lái xe nam tài xế cười nói, người này cũng quá tàn nhẫn a, đáng yêu như vậy tiểu nha đầu, nếu như bán cho Vương Nhị Ma tử, còn có thể bán cái giá tiền cao a. Mập nữ tử nói tiếp, ta nhìn cũng là bán cho Vương Nhị Ma tử tốt. Này tiểu nha đầu xinh xắn hết sức, 3 vạn khối nhất định là có thể bán được. Lúc này nam tài xế thần sắc cứng lại, chú ý một chút, cảnh sát giao thông đến rồi. Nam tài xế quay kính xe xuống, có chuyện gì không? Cảnh sát giao thông kiểm tra bộ phận, phiền phức đưa ra một hồi bằng lái. Nam tài xế cười lấy ra bằng lái. Hôm nay vận khí còn thật bất hảo, đều bị kiểm tra bộ phận 3 lần. Cảnh sát giao thông nhìn bằng lái, cười cợt, ngượng ngùng, đây là tạm thời quy củ. Đúng rồi, hôm nay blog trên truyền bá một cô bé bị bọn buôn người ôm đi sự tình. Các ngươi có thể nhìn một chút, nếu như thấy được, có thể hướng về cảnh sát hồi báo một chút. Dù sao đều là dễ như ăn cháo. Nam tài xế nội tâm hơi nhíu, nhưng nụ cười trên mặt vẫn. Nhất định, Nhất định, hiện tại những bọn người này từ thật sự là quá càn rỡ. Cái kia chút mất đi hài tử ra trường. Được có bao nhiêu đau lòng a, cảnh sát giao thông đem bằng lái đưa cho tài xế. Đúng đấy, thật là có chút đáng trách a, phía sau này hài tử làm sao vậy? Quý khách cẩu ở trong xe gào thét. Thế nhưng bị cái kia hắc nữ tử một tay bóp cái cổ. Hoa nhỏ hoa, yên tĩnh, mập phụ nữ tướng hài tử ôm vào trong ngực, mặt hướng lồng ngực, sau đó cười nói đạo. Cảnh sát giao thông đồng chí, hài tử lão là bị bệnh, muốn dẫn nàng đi bệnh viện nhìn một chút, hiện tại đã ngủ. Cảnh sát giao thông gật gật đầu, vậy cũng không nên làm lỡ các ngươi, nhanh đi bệnh viện đi. Hài tử bệnh tình trọng yếu, nam tài xế thu hồi bằng lái, cười ha hả nói, đa tạ, đồng chí cực khổ rồi. Cảnh sát giao thông cười cợt, đi theo sau cha phía sau xe, đại chúng kiệu xa rời đi. Bên trong xe, hắc nữ tử lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút blog, đứa nhỏ này dĩ nhiên lên blog làm nóng lục soát, mấy triệu người đăng lại. Không nghĩ tới sự tình làm lớn lên. Hiện tại này mạng lưới quá phát đạt. Mới vài chục phút, dĩ nhiên náo động đến những mưa gió. Mập nữ tử, xem ra này tiểu nha đầu là không thể bán cho Vương Nhị Ma Tử. Chỉ có thể bán cho Lý Tiểu Bưu. Hắc nữ tử gật gật đầu. Ân, được nói cho Lý Tiểu Bưu. Muốn dùng nước sôi đem tiểu nha đầu này mặt cho nóng. Không phải vậy dễ dàng bị người nhận ra đến. Còn có chó chết này, đợi lát nữa bán cho chó con buôn. Quý khách cầu có thể đáng ít tiền. Nam tài xế, trước tiên đi chỗ ở, đêm này nha đầu ẩn đi. Sẽ liên lạc lại Lý Tiểu Bưu. Buổi tối đưa ra Thượng Hải. Này tương đối an toàn. Phố Vân Lý, Lâm Phàm thời thời khắc khắc nhìn blog. Mỗi một cái tư nhân tin hắn cũng có nhìn một chút. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là đến hỏi dò trạng huống. Căn bản không có một chút tin tức. Các thị dân biết xảy ra vấn đề rồi. Hôm nay bánh cầm tay không bán được. Trong lòng bọn họ lý giải. Cũng không có để ý, còn thỉnh thoảng hỏi dò Lâm Đại Sư nhất tình huống mới. Thị dân, Lâm Đại Sư, mỏng manh trên có tình huống sao? Lâm Phàm lắc đầu, tạm thời vẫn không có tình huống. Thời gian này càng ngày càng là nguy hiểm. Nếu như qua 6 tiếng còn không có tin tức, như vậy thì thật sự khó tìm. Các thị dân lắc đầu. Ai, hiện tại rẽ đứa trẻ động tác võ thuật càng ngày càng nhiều. Thế nhưng giống này loại ban ngày ban mặt còn thật là lần đầu tiên gặp được. Thực sự là thật đáng giận a, một cái khác thị dân thở dài nói. Đúng đấy, ta một người bạn, nhà hắn đứa nhỏ bị bọn buôn người cho lừa chạy. Này một cái ra liền hoàn toàn xong. Bây giờ còn đang toàn quốc các nơi tìm. Cũng không biết tình huống thế nào. Lúc này, Ngô U Lan từ Hồng Tỷ bên kia trở về. Vẻ mặt lờ mờ, nàng đi an ủi Hồng Tỷ. Thế nhưng Hồng Tỷ hãy cùng xác chết di động giống như vậy. Liền một điểm sinh khí cũng không có. Lâm Phàm hỏi, Hồng Tỷ thế nào? Ngô U Lan lắc đầu. Vẫn là như vậy, Hồng Tỷ lão công đến rồi. Cũng không dám mắng Hồng Tỷ. Hiện tại cũng đang an ủi Hồng Tỷ. Ta, phát hiện vật phẩm lụm. Cảm giác nếu như đứa nhỏ này không tìm về được. Hồng Tỷ tình huống e sợ sẽ rất tồi tệ. Mọi người thở dài, bọn họ hết sức muốn giúp đỡ. Thế nhưng không có chỗ xuống tay a, vậy thì cùng mò kim đáy biển một loại a. Lúc này, Nicholas cẩu ra từ bên ngoài chạy trở về. Vào cửa, vẻ mặt rất là trầm thấp. Gâu gâu hai tiếng, người khác nghe không hiểu. Lâm Phàm là nghe hiểu. Nicholas cẩu ra ý tứ chính là, ta cô dâu nhỏ đi nơi nào? Tại sao không có? Cẩu ra a, người cô dâu nhỏ bị người bắt cóc chạy. Sau đó người cũng không thấy được. Lâm Phàm hướng về Nicholas cẩu ra nói rằng. Chung quanh các thị dân sững sờ. Cảm giác Lâm Đại Sư cùng một cái tiểu bạch chó nói chuyện làm gì chứ? Nó còn có thể nghe hiểu được không được? Triệu Trung Dương nhìn trực tiếp. Bên trong những người ái mộ cũng vẫn luôn đang giúp đỡ Đăng Lại. Nhưng đều không có tin tức gì. Lâm Đại Sư e sợ cũng hết sức yêu sầu a. Đều cùng Cẩu Gia đang nói chuyện. Gâu gâu, Nicholas Cẩu Gia hướng về Lâm Phàm kêu hai tiếng. Ta cô dâu nhỏ sẽ không bị người bắt cóc chạy đây. Nàng có thể nghe mùi về nhà. Lâm Phàm bất đắc dĩ cười cợt. Có thể trong chớp mắt sững sờ. Cẩu Gia, người có thể hay không theo dõi mùi. Tìm được mùi chủ nhân a, giờ khắc này. Tất cả mọi người bối rối. Một người một chó. Người nói một câu. Chó này đáp lại hai tiếng. Này nói rốt cuộc là cái gì a, thị dân. Lâm Đại Sư, chúng ta biết ngươi tâm địa tốt, cũng gấp, thế nhưng cùng một con chó có cái gì tốt nói. Này cái nào có thể tìm tới a, cách chương.